quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 33, em bớt dạy hư cô ấy đi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoắc Vi Vũ trở về, trong nhà đã quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi. Dì Long mang theo ý cười ấm áp, cung kính nói. Phu nhân, cơm đã nấu xong rồi, cô đã muốn ăn cơm chưa? Hoắc Vi ngồi trên ghế salon, ánh mắt lạnh lùng mà vô cùng xinh đẹp đánh giá dì Long, cô bỏ một quả nho vào miệng, nhìn như vô tình hỏi. Mỗi ngày cháu làm gì, dì đều báo cáo với cô Cảo Đình à? Dì Long hơi ngập ngừng một chút, bà không nghĩ tới Hoắc Vi Vũ lại hỏi thẳng như vậy. Nếu tư lệnh hỏi thì tôi sẽ báo cáo, dì Long nói rõ ràng, nếu cháu trả tiền lương cho dì thì sao? Hoắc Vi Vũ lại bỏ một quả nho vào trong miệng. Con trưởng, con thứ của tôi đều ở trong quân khu của tư lệnh. Dì Long cúi đầu nói. Nói như vậy, dì làm việc cho cố Cảo Đình không phải chỉ vì tiền bạc rồi. Cháu rất thích người thành thật như dì, đi ăn cơm đi. Hoắc Vi Vũ rút giấy ăn, lau tay. Sau khi ăn xong, nàng nằm ở trong phòng, nhìn trần nhà ngây người một lúc. 10 ngày nay điện thoại di động tắt máy. Hoắc Vi Vũ lấy điện thoại di động từ trong túi sách gắn vào máy sạc điện, khởi động máy. Tí tách tích tin nhắn không ngừng được gửi tới. Có Hữu Yến Tử, Cố Kiều Tuyết, Ngụy Ngạn Khang, cấp dưới trước đây, đồng nghiệp trong công ty, và anh hai. Hoắc Vi Vũ gọi điện thoại cho anh hai Thẩm Hắc Thần đầu tiên. Tiểu Ngũ, em không có chuyện gì chứ? Thẩm Hắc Thần quan tâm hỏi. Ăn được ngủ được lại có thể chơi vui, em làm sao có chuyện gì được? Hoắc Vi Vũ chỉ nói chuyện tốt, không nói những chuyện không vui. Em với Cố Cảo Đình định kết hôn khi nào? Thẩm Hắc Thần hỏi, nhanh thôi, chúng em ẩn hôn, anh ấy rất bận rộn, làm xong đăng ký kết hôn rồi, anh với Miểu Miểu thế nào rồi? Hoắc Vi múa khoanh chân ngồi xuống, hỏi, em bớt dạy hư cô ấy đi thì thiên hạ thái bình. Thẩm Hắc Thần bất đắc dĩ nói, Hoắc Vi Vũ dương dương khóe miệng, giảo hoạt nói, em vẫn rất thích cô ấy, anh hai trông chừng cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy thích em thì em cũng không làm gì giúp anh được đâu. Yên tâm, mặc kệ là nam hay nữ, anh sẽ bóp chết từ khi còn trong trứng, không để gió xuân thổi làm cô ấy lung lay. Anh chuyển lời của anh cả, nếu em không muốn gả cho Cố Cảo Đình thì đừng miễn cưỡng chính mình, anh và anh cả sẽ bảo vệ em. Thẩm Hắc Thần trầm giọng nói. Hoắc Vi Vũ biết anh cả và anh hai sẽ bảo vệ được cô, nhưng cũng phải trả một cái giá quá lớn. Chuyện này là do cô dựng lên, lúc đầu anh cả anh hai với Cố Cảo Đình nước sông không phạm nước giếng, một bên là nhà kinh doanh, một bên là chính trị gia, nếu đắc tội với Cố Cảo Đình thì sẽ phải chịu sụp đổ cơ nghiệp. Cố Cảo Đình lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp, kỹ năng tốt, có quyền thế, gả cho anh ấy em cũng không bị thua thiệt, hai anh không cần phải lo lắng cho em đâu phải loại người để cho người ta dễ bắt nạt. Yên tâm đi, Hoắc Vi Vũ trấn an. Thẩm Hắc Thần trầm mặc 3 giây rồi nói, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Hoắc Vi Vũ dội lên cười, các anh lo lắng quá nhiều, làm sao cô để cho bọn họ phiền lòng vì cô như vậy nữa. Được rồi, anh hai, nghe nói ngày trước Cố Cảo Đình khắc chết 3 vị hôn thê hả? Chết như thế nào vậy? Hoắc Vi Vũ hỏi lảng sang chuyện khác, người thứ nhất đi du lịch cùng bạn, vì cứu bạn mà chết chìm. Người thứ hai chết vì tai nạn giao thông, người thứ ba bị nhiễm virus sau đó bệnh nặng rồi chết. Thẩm Hắc Thần nói, chẳng lẽ Cố Cảo Đình là thiên sát cô tinh à? Nói xong, Hoắc Vi Vũ nhíu chân mày hoài. Gocchuyenaudio.com, nghi cũng không phải, nếu là thiên sát cô tinh thì phải khắc mẹ đầu tiên, vậy có thể anh ta khắc vợ, vị hôn thê thứ tư nghe nói là tự sát còn nằm trong bệnh viện kia kìa cách chương.